Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 159. Pháp bảo đại thăng cấp, phá giới linh đan thành. Cuối cùng cái kia sát thủ mặt không thay đổi nhìn xem Nghê Khôn. Miệng đóng chặt, không nói một lời, không nói, rất tốt. Ta gần nhất vừa vặn nghiên cứu ba bộ tà môn công pháp, phân biệt gọi là U Minh Quỷ Đạo Pháp, Huyết Ngục Công, Thiên Tàn Đại Pháp, bên trong ngược lại là rất có một chút thú vị thủ đoạn. Tỷ như âm hồn phệ tâm pháp, sôi huyết siêu hồn thủ, thiên tàn tuyệt mạch chỉ các loại, cho ta rất lớn dẫn dắt. Nghê Khôn cười lạnh một tiếng, trước đối Bạch Thị huynh muội nói ra. Tiểu hài tử né tránh một chút, ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Thị huynh muội nháy mắt mấy cái. Bạch Vô Hà càng là đưa tay chỉ mình chóp mũi, một mặt kinh ngạc, chúng ta là tiểu hài tử. Nghê Khôn phất phất tay, đi đi, đi xa một điểm. Úp, huynh muội hai cái gặp hắn thái độ kiên quyết, đành phải đi đến bên ngoài hơn 10 trượng, mắt ba ba nhìn hắn. Nhưng mà Nghê Khôn lại hướng bọn họ phất phất tay, quay lưng đi, bưng chặt lỗ tai, ngoặc kép chấm hỏi, hai huynh muội khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác, đưa tay che lỗ tai. Rất nhanh, phía sau liền truyền đến một trận kiềm chế chu thấp, cứ việc khoảng cách 10 trượng, lại bưng chặt lỗ tai, nhưng kia đứt quãng, thê lương vô cùng. Khiến người dùng mình chu lên, vẫn là khiến Bạch Thị huynh muội tê cả da đầu, lưng phát lạnh, toàn thân thẳng lên nổi da gà. Qua thốt một trận, kia chu thấp âm thanh mới ngừng, đổi thành vô cùng khàn giọng tiếng nói chuyện. Ta nói, ta cái gì đều nói, cầu ngươi cho ta thống khoái đi. Lại một trận đứt quãng tiếng nói chuyện sau, Nghê Khôn thanh âm rốt cục truyền đến. Tốt, các ngươi có thể đến đây. Bạch Thị huynh muội thả tay xuống, liếc nhau, lấy dũng khí quay đầu lại, đã thấy Nghê Khôn trước mặt trống rỗng, thi thể đều không thấy, chỉ còn lại 7 thanh trực đao cùng 7 con đan bình. Thi thể đâu? Bạch Vô Hà rụt rè hỏi. Nghê đại ca, ngươi sẽ không đem bọn chúng đều ăn đi? Nghĩ gì thế, ta giống như là ăn người quái vật a. Nghê Khôn vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt nhìn Bạch Vô Hà một chút, nâng lên cái cằm ra hiệu mấy chục trượng có hơn dung nham sông. Đương nhiên là ném xuống sông đi. Bạch Vô Hà nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái, le lưỡi, cười hì hì nói ra. Nhưng Nghê đại ca vừa rồi làm ra động tĩnh, thật rất đáng sợ mà. Hai huynh muội bọn họ tuy là tinh khiết tiểu bạch manh mới, nhưng Nghê Khôn mới làm ra động tĩnh, cho dù là bọn hắn cũng biết, đó nhất định là một loại nào đó cực kỳ tàn khốc cực hình. Nhưng mà Bạch gia huynh muội đối Nghê Khôn đã là mù quáng tín nhiệm. Như Nghê Khôn tự xưng chân thần, bọn hắn nhất định là cuồng nhiệt nhất tín đồ, cho nên mặc dù bị mới trận kia thê lương chu lên dọa đến quá sức, nhưng lúc này hai huynh muội trong lòng ngược lại cảm thấy Nghê đại ca phi thường ôn nhu tra tấn trước đó. Hắn yêu cầu hai người bọn họ, tiểu hài tử, đi xa một điểm. Quay người bịt tai, miễn cho nhận kích thích. Ban đêm đi ngủ làm ác mộng, về sau còn đem thi thể đều thu thập sạch sẽ, không có để bọn hắn nhìn thấy kia nhận qua cực hình. Nghĩ đến nhất định là không thành hình người thi thể. Đây không phải ôn nhu là cái gì? Cái này 7 bình dục hỏa đan không có nạp liệu, các ngươi đưa chúng nó thu lại, đao cũng thu lại, Bạch Thị huynh muội tới về sau. Nghê Khôn chỉ vào trên đất đan bình cùng trực đao nói, huynh muội hai cái đem 7 con đan bình thu hồi, lại một người cõng mấy ngụm trực đao. Về sau Bạch Vô Hà vẫn là có chút lo lắng mà hỏi thăm, Nghê đại ca, ngươi thật không có trúng độc sao? Không có, Nghê Khôn cười nói, chỉ là tiểu độc, nhưng làm sao không được ta? Bạch Vô Ngân nói, tiếp xuống tới chúng ta làm sao bây giờ? tiếp tục tuần tra sao? Tiếp xuống tới, ta muốn tại cái này hỏa diệm sơn bên trong tìm vài thứ. Nê Khôn nói, đợi khi tìm được vật của ta muốn về sau, lại đến quyết định cử chỉ. Tốt, hiện tại tiếp tục lên đường đi. Không có bảy cái sát thủ liên lụy, Nê Khôn trực tiếp tế ra huyết sắc áo choàng, đem hai huynh muội cuốn lên, mang theo bọn hắn hướng hỏa diệm sơn chỗ sâu bay đi. Trên đường không ngừng thôi động tuệ nhãn thần mục, tìm kiếm hư không lưỡng giới hoa. Nghe đại ca, người mới vừa nói ngoại vực ma môn là cái gì nha? Là một cái phi thường cường đại, phi thường đáng sợ ma đạo tông môn. Nó thế lực cũng không giới hạn tại một giới. Ta vốn cho rằng, cái này một giới có lẽ không có ma môn thế lực. Không nghĩ tới xích luyện trong thành, thế mà liền có tu luyện ma môn công pháp người. Bạch thị huynh muội cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu hắn lời nói này, bất quá bọn hắn cũng không có truy vấn ngọn nguồn, chỉ hỏi nói, kia vừa rồi kia bảy cái sát thủ là ma môn đệ tử sao? Bọn hắn thi triển đao pháp, ma tính khí tức, cùng ta đã từng được chứng kiến một vị ngoại vực ma môn tu sĩ rất tương tự. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn tương tự, nhưng nghĩ đến có lẽ là ma môn chi nhánh khác nhau. Bất quá bọn hắn cấp độ quá thấp, cũng không biết mình công pháp chân chính lai lịch, chỉ cho là hắn nhóm tu luyện là một môn phi thường lợi hại sát sinh công pháp, cũng chưa nghe nói qua ngoại vực ma môn. Bọn hắn là từ xích luyện trong thành tới, kia xích luyện trong thành chẳng phải là còn có bọn hắn người? Không tệ, ta đã hỏi bọn hắn cứ điểm, chờ sau này trở về xích luyện thành, tiến đến dò xét một phen, nói không chừng có thể được đến càng nhiều manh mối. Mới kia một phen cực hình, mặc dù cậy mở cái kia sát thủ miệng, nhưng hắn biết cũng 10 phần có hạn, cũng không biết mình tu luyện công pháp khả năng cùng ngoại vực ma môn có quan hệ. Tự liền truyền thụ cho bọn hắn công pháp sư phụ, hắn đều không biết thân phận chân thật, ngay cả tướng mạo, giới tính đều hoàn toàn không biết gì cả. Mà xích luyện trong thành cứ điểm cũng chỉ là thuộc về bọn hắn 7 người, bọn hắn sư phụ chỉ là ngẫu nhiên đến một chuyến, chỉ điểm bọn hắn tu luyện, trừ cái đó ra tuyệt không nói cho bọn hắn càng nhiều tin tức hơn. Nê Khôn về sau soát người, cũng không từ 7 bộ trên thi thể tìm ra bất kỳ cái gì có giá trị manh mối. 7 cái sát thủ trên thân, trừ chế thức trực đao, bình đan dược bên ngoài, ngay cả một khối linh thạch đều không có, càng đừng đề cập ma môn tương quan đầu mối. Mặt khác, lần này thuê bọn hắn cố chủ, tự nhiên cũng là ép hỏi ra. Thương thiếu xung kia tôm tép nhãi nhép nhảy tới nhảy lui thật là khiến người ta dính nhau. Cũng được, bí cảnh cũng tìm đến. Đến xích luyện môn lớn nhất mục đích đã thực hiện, chờ kết thúc lần này hỏa diệm sơn chuyến đi, sau này trở về, chỉ cần gặp phải hắn, không nói hai lời tiễn hắn thăng tiên. Còn có kia Trịnh Thập Di, tại đan hoàn bên trong hạ độc, chính là hắn người, sau khi trở về, bút chướng này cũng cùng nhau thanh toán. Đang muốn lúc, Bạch Vô Ngân bỗng nhiên chỉ vào phía dưới nói ra. Nghe đại ca, nơi đó giống như có rất nhiều hỏa tinh, hư không lưỡng giới hoa cắm rễ hư không, cũng sẽ không sinh ở trên mặt đất, bởi vậy Nghe Khôn chỉ chú ý không trung, cũng không có lưu ý mặt đất, ngược lại là Bạch thị huynh muội, một mực quan sát đến trên mặt đất, tại một đầu dung nham bờ sông, phát hiện một đám hỏa tinh, Nghe Khôn cúi đầu nhìn lại, liền gặp một đám toàn thân từ nửa ngưng kết nham tương cấu thành. Bên ngoài thân thiêu đốt lên liệt diễm, có tứ chi, đầu lâu, cái đuôi, hình hình dáng có phần loại viên hầu quái vật. Ngay tại kia dung nham bờ sông chân núi, vây quanh một khối vách núi bành bành đánh, nện xuống khối lớn đá vụn, hỏa tinh chỗ tụ tập, tất có xích diễm tinh đồng. Nê Khôn cười ha ha, Nơi đây khi đã sinh thành một đầu xích diễm tinh mỏ đồng mạch. Thứ đồ tốt này, chúng ta nhưng không thể bỏ qua. Nói, Thôi Động huyết sắc áo choàng, hướng phía dưới lao xuống trôi qua. Đám kia hỏa tinh chừng trên trăm đầu, đại bộ phận đều chỉ phổ thông hầu tử lớn nhỏ, thực lực ước chừng luyện khí 3-4 tầng dáng vẻ. Chỉ có 2 đầu có người thành niên cao thấp, thực lực tại luyện khí 5-6 tầng tả hữu. Bọn chúng ngược lại là 10 phần cảnh giác, rất nhanh liền phát hiện từ bầu trời lao xuống tới Nghê Khôn 3 người. Loại này tinh quái dù không ăn huyết thực, nhưng trời sinh tính tàn nhẫn thị sát, gặp một lần vật sống, liền muốn cùng công chi, giết về sau nhanh, bởi vậy phát hiện Nghê Khôn 3 người về sau, bọn chúng cùng nhau hướng phía bầu trời lớn tiếng gào thét. Phất tay vung ra từng đoàn dung nham hỏa cầu. Phát ra một nhánh nham tương mũi tên, hướng về Nghê Khôn 3 người bắn trụm trôi qua. Nghê Khôn cười ha ha, áo choàng một quyển, đem đầy trời dung nham hỏa cầu, nham tương mũi tên hết thảy thu vào, tiếp lấy áo choàng một góc bỗng dưng biến lớn, một chút liền đem trên trăm đầu hỏa tinh vào đầu bao lại. Hết thảy cuốn vào, lại thu hồi lúc, trên trăm hỏa tinh đã biến mất không còn, đều bị áo choàng lấy đi luyện hóa. Cái này huyết sắc áo choàng chính là kim đan pháp bảo thiết huyết chiến kỳ, biến đến lớn nhất lúc có thể đem Huyền Dương Tông phi thiên lâu thuyền bao khỏa. Chiến kỳ hình thái nhưng triệu hoán dung nham thiết kỵ, mà hỏa tinh loại này từ trong nham tương đản sinh tinh quái, tính chất cùng dung nham thiết kỵ rất tương tự, bởi vậy thu lấy luyện hóa hỏa tinh đối thiết huyết chiến kỳ rất có chỗ tốt, có thể tăng lên dung nham thiết kỵ thực lực. Thu lại bọn này hỏa tinh, Nghê Khôn mang theo Bạch Thị huynh muội hạ xuống mặt đất, đi vào hỏa tinh nhóm đạp nát bức tường kia vách núi trước. Quả nhiên nhìn đến mấy khối từ vách núi ở trong lộ ra một góc, toàn thân xích hồng, tản ra nhiệt độ cao, thỉnh thoảng tuôn ra mấy điểm hỏa tinh xích diễm tinh đồng. Nghê Khôn dùng huyết sắc áo choàng bao lại Bạch Gia huynh muội, sau đó huy quyền đánh vào trên vách núi đá, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, cả chắn vách núi nhanh chóng bò đầy giống mạng nhện phóng xạ vết rách. Về sau ầm vang sụp đổ xuống tới, không chỉ có cái này chắn cao mấy chục trượng vách núi triệt để sụp đổ, phía sau phương nửa tòa núi nhỏ đều đi theo sụp đổ thành khối vụn. Một quyền đánh nát nửa tòa núi, như thế thần lực thẳng đem Bạch Thị huynh muội nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết Nghê Khôn đây là hơi thu lực, nếu như hắn toàn lực oanh ra một quyền sát chiêu, toàn hạt cao mấy chục trượng núi nhỏ sẽ nháy mắt băng vì bụi, ngay cả khối cục đá cũng sẽ không còn lại. Đánh ngọn núi nhỏ này về sau, Nghê Khôn đem huyết sắc áo choàng hóa thành chiến kỳ hình thái, đại kỳ một quyền gọi ra ngàn kỵ dung nham thiết kỵ, chỉ huy bọn hắn tại đống đá vụn bên trong tìm kiếm xích diễm tinh đồng. Dung nham thiết kỵ có nhất định độn địa chi năng, tại đã vỡ nát đổ sụp đống đá vụn bên trong hành động nhanh nhẹn, tới lui tự nhiên, chỉ nửa ngày công phu bọn hắn liền cho Nghê Khôn tìm ra hơn vạn cân xích diễm tinh đồng. Xích diễm tinh đồng dù sao thuộc về thiên tài địa bảo, cho dù ở cái này thừa thãi xích diễm tinh đồng hỏa diễm sơn bí cảnh bên trong, một đầu cỡ trung khoáng mạch cũng liền chỉ như thế điểm sản lượng. Thấy dung nham thiết kỵ ngay cả một chút bất quá đậu nành lớn nhỏ đồng hạt đều tìm ra, Nghê Khôn cũng liền không lại trì hoãn công phu, đem hơn vạn cân xích diễm tinh đồng thu vào trong chữ vật đài, thu hồi dung nham thiết kỵ, mang theo Bạch Gia huynh muội phóng lên tận trời, tiếp tục tìm kiếm hư không lưỡng giới hoa. Cái này một tìm chính là 5 ngày, 5 ngày tìm kiếm xuống tới, hư không lưỡng giới hoa không có tìm, hỏa tinh ngược lại là gặp được mấy bầy, hết thảy đều bị Nghê Khôn dùng huyết sắc áo choàng thu lấy luyện hóa. Lần lượt luyện hóa hơn ngàn con hỏa tinh về sau, huyết sắc áo choàng phẩm giai hơi có tăng lên, triệu hoán dung nham thiết kỵ, thực lực thì tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản triệu hoán 1000 kỵ dung nham thiết kỵ, chỉ có 30 kỵ đạo cơ thực lực, hiện tại thì có 100 kỵ đạo cơ thực lực, còn lại đều có luyện khí 9 tầng thực lực. Trừ cái đó ra, lại tìm đến hai đầu cỡ nhỏ khoáng mạch, khai quật ra 3-4000 cân xích diễm tinh đồng. Ngày thứ 6, nghỉ ngơi một đêm, Nghê Khôn phấn chấn tinh thần, tiếp tục mang theo Bạch Thị huynh muội bay ở bầu trời, tìm kiếm hư không lưỡng giới hoa. Trải qua một tòa chừng cao ngàn trượng màu đen núi lửa lúc, Nghê Khôn đồng bên trong bỗng nhiên tinh quang đại phóng, trong mắt lộ ra một vòng kinh hỉ, chỉ thấy ba đóa óng ánh sáng long lanh, phảng phất kim cương tinh điêu tế trác mà thành, hình hình dáng tựa như hoa quỳnh, chiết xạ thất thải quang mang kỳ hoa, ngay tại tòa nào núi lửa trên đỉnh hư không bên trong, như ẩn như hiện, chính là hư không lưỡng giới hoa. Hư không lưỡng giới hoa, phi thường thần kỳ, nhân tiên trở xuống, cho dù là độ kiếp đại năng, đừng nói ngắt lấy, liền nhìn đều nhìn không thấy. Mà Nghê Khôn sở dĩ chắc chắn có cơ hội tại Hỏa Diệm Sơn bí cảnh bên trong tìm được hư không lưỡng giới hoa, cũng là bởi vì này phương thiên địa không có chân tiên, tất cả độ kiếp thành tiên tu sĩ toàn diện phi thăng thượng giới, hướng tiên giới hưởng phúc đi, không có một vị tiên nhân ngưng lại giới này. Nếu như thế, như vậy này phương thiên địa, những cái kia thiên nhiên bí cảnh bên trong, chỉ cần ra đời hư không lưỡng giới hoa, liền nhất định sẽ một mực tồn tại, sẽ không bị tiên nhân thải đi. Đến lúc này, dù cho hư không lưỡng giới hoa đản sinh tỷ lệ cũng không tính quá cao, dài dằng dặc năm tháng tích lũy xuống tới, này phương thiên địa, tất cả thiên nhiên bí cảnh bên trong, nói không chừng đều có hư không lưỡng giới hoa lẳng lặng mở ra, không người ngắt lấy. Sự thật không ra Nghê Khôn sở liệu, mấy ngày khổ tìm về sau, hắn rốt cục nhìn thấy ba đóa tịnh đế kỳ hoa. Nghê Khôn có tuệ nhãn thần mục, có thể tại chưa thành tiên lúc liền trông thấy loại này kỳ hoa, còn có thể lấy ánh mắt đem định chủ, làm cho hóa hư làm thật. Lập tức hắn liền lơ lửng tại kia ngàn trượng núi lửa đỉnh núi, hai mắt nhắm lại, đồng bên trong phun ra tấc dài tinh quang, nhìn chằm chằm kia ba đóa hiện lên hình tam giác sắp xếp hư không kỳ hoa. Bạch Thị huynh muội không nhìn thấy hư không lưỡng giới hoa, không biết hắn vì sao đột nhiên dừng lại, lần theo hắn ánh mắt nhìn, cũng cái gì đều không thể nhìn thấy. Đang chờ hỏi thăm lúc, liền gặp phía trước hư không bên trong bỗng nhiên nở rộ cầu vồng bảy sắc. Hồng quang bên trong, ba đóa bắt to lớn nhỏ, tương tự hoa quỳnh, toàn thân óng ánh giống như kim cương điêu khắc kỳ hoa, chậm rãi nổi lên. A, Bạch Vô Hà thở nhẹ một tiếng, sợ hãi than nói, đây là hoa gì, thật xinh đẹp a. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, đây là hư không lưỡng giới hoa, ta mấy ngày nay bốn phía tìm kiếm, chính là hoa này. Nói, hắn trên thân bỗng dưng vọt lên huyết sắc khí diễm, hướng kia ba đóa kỳ hoa nhẹ nhàng một quyền, liền đem ba đóa kỳ hoa cuốn lên, há miệng nuốt vào đan điền bên trong, lấy vô danh chân khí ôn dưỡng, hái xuống ba đóa hư không lưỡng giới hoa. Nghê Khôn vừa lòng thỏa ý, đối Bạch Thị huynh muội cười nói, tìm tới hoa này, ta lần này bí cảnh chi hành đã có thể tính viên mãn. Bất quá chúng ta trước không vội mà ra ngoài, lại lưu tại cái này bí cảnh bên trong hào hào tu luyện một phen. Trước khi đến, ta đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống, đủ các ngươi dùng tới 1-2 năm. Về phần hắn mình, tự nhiên là không cần phổ thông ẩm thực. Bình thường tới nói, Hỏa Diệm Sơn loại này mới 800 dặm phương viên tiểu bí cảnh, Bình thường chỉ có thể sinh ra một lượng đóa hư không lưỡng giới hoa. Một lần tìm tới ba đóa cũng sinh hư không lưỡng giới hoa. Đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Bất quá cái này ba đóa hoa hái xuống tới Hỏa Diệm Sơn bí cảnh bên trong, ngàn năm bên trong, cơ bản không có khả năng lại có hư không lưỡng giới bỏ ra. Ba đóa hư không lưỡng giới hoa, đầy đủ Nghê Khôn luyện ra không ít phá giới đan. Mặc dù chưa hẳn đủ hắn đem thiên nhân hợp nhất thiên triệt để luyện thành, nhưng chí ít tạm thời là đủ. Lập tức Nghê Khôn liền dẫn Bạch Thị huynh muội tìm tới một tòa nham núi, dùng tay mở ra một tòa động phủ, cùng Bạch Thị huynh muội tại động phủ này ở trong tạm cư xuống tới. Hắn cũng không có vội vã luyện đan, trước đem mình thôi diễn một môn thủy trúc công pháp, một môn băng thuộc công pháp, phân biệt truyền thụ cho có thủy nguyên chi thể, băng nguyên chi thể Bạch Thị huynh muội, truyền thụ cho Bạch Vô Ngân thủy trúc công pháp. Hắn trực tiếp mượn Vạn Nhận Huyền Binh đại pháp, danh tự xưng là Vạn Nhận Thiên Binh Quyết, tu luyện về sau, nhưng hư không nước lã hóa thủy vì lưỡi đao, cũng có thể tụ nước điểm binh, hóa ra binh tướng chiến thú, vây công địch nhân. Truyền thụ cho Bạch Vô Hà băng thuộc công pháp thì trực tiếp lấy cái Huyền Băng Quyết danh tự tu luyện về sau, lấy băng vì lưỡi đao, lấy khí đông tác pháp, cũng có lớn lao uy năng. Cái này hai môn công pháp Nghê Khôn trước mắt còn chỉ thôi diễn đến luyện khí tầng thứ 9 viên mãn. Bất quá Bạch Thị huynh muội ngay cả luyện khí một tầng đều không nhập môn. Luyện khí 9 tầng công pháp đã đủ hai người bọn họ tu luyện. Đem công pháp truyền thụ cho hai người, lại kỹ càng giảng giải một phen, Nghê Khôn liền cho bọn hắn mấy khối hạ phẩm linh thạch, để bọn hắn tự đi riêng phần mình tĩnh thất đà tọa tu luyện đi. Hỏa Diệm Sơn bí cảnh bên trong, hỏa trúc linh khí dị thường sinh động, kỳ thật cũng không thích hợp tu luyện thủy trúc, băng thuộc công pháp, nhưng loại này cực đoan hoàn cảnh, cũng có lợi một mặt. Tại loại hoàn cảnh này, tu luyện thuộc tính tương phản, thậm chí cùng hoàn cảnh cực đoan xung đột công pháp, tiến độ tu luyện cố nhiên sẽ 10 phần chậm chạp gian nan. Nhưng tu ra linh lực cũng sẽ phá lệ tinh thuần ngưng luyện, lấy Bạch Thị huynh muội kia dựa theo trung thổ tiêu chuẩn, so dị đẳng còn muốn hơn một chút tư chất. Chỉ cần có linh thạch phụ trợ, cho dù là tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, tu luyện thích hợp bọn hắn thể chất công pháp, tốc độ giờ cũng có thể theo kịp bình thường ưu đẳng tư chất. Bạch Thị huynh muội tiến đến tu luyện sau, Nghê Khôn vẫn là không có bắt đầu luyện đan. Hắn dự định trước dùng luyện khí điều chỉnh một chút trạng thái. Cái này mấy ngày xuống tới, hắn trong túi trữ vật đã tích lũy hơn 14.000 cân xích diễm tinh đồng. Mà mỗi 100 cân xích diễm tinh đồng có thể đề luyện ra một lượng xích đồng tinh tụy. Lấy Nghê Khôn trên người tinh đồng dự trữ, đủ để đề luyện ra hơn 142 xích đồng tinh tụy. Xích đồng tinh tụy chính là luyện khí thượng hạng vật liệu. Chỉ so với mặt trời tinh kim, ánh trăng ngân, sao trời linh sắt chờ vật liệu luyện khí hơi kém, nhưng cũng có thể dùng để trực tiếp luyện chế tuyệt phẩm linh khí. Chính là đến kim đan cảnh pháp bảo, Nghê Khôn liền định đem tất cả xích diễm tinh đồng sách luyện thành xích đồng tinh tụy, đem hắn trên người linh khí pháp bảo hết thảy thăng cấp một phen. Trước đây tại xích luyện thành bách bảo lâu bên trong, Nghê Khôn hoa hơn 700 trung phẩm linh thạch mua hơn 10 cửa tàn khuyết không đầy đủ công pháp, trong đó có một môn pháp quyết luyện khí, về sau lại tại ẩn thành phố bên trong hoa 50 trung phẩm linh thạch mua một bộ đồng dạng tàn khuyết không đầy đủ luyện khí công pháp Linh Bảo Quyết. Nghê Khôn lấy cái này hai bộ công pháp làm bản gốc, lấy trên tay mình linh khí pháp bảo cùng đã từng được chứng kiến nhấm nuốt thưởng thức qua các loại linh khí pháp bảo làm tham khảo, bằng vào tuệ nhãn thần mục thôi diễn chi năng, tại thiên quan, linh quang trợ giúp hạ, đã thôi diễn ra một môn rất không tệ luyện khí pháp môn. Cao nhất có thể lấy luyện chế ra kim đan cảnh pháp bảo. Ngay cả kim đan cảnh pháp bảo đều có thể luyện chế. Tinh luyện, xích đồng tinh tụy, tất nhiên là không đáng kể. Lập tức Nghê Khôn đem hơn 1 vạn cân xích diễm tinh đồng phóng xuất. Chất đống trên mặt đất, sau đó trên thân bộc phát hỏa thuộc tính trắng lóa khí diễm. Đem tất cả xích diễm tinh đồng bao phủ đi vào, lấy khí diễm làm lò luyện, đi theo lại miệng phun lôi đình. Hai bút cùng vẽ, tinh luyện xích diễm tinh đồng, chỉ phí 1 ngày 1 đêm công phu, hơn 1.400.000 cân xích diễm tinh đồng, liền cho tinh luyện thành hơn 142 xích đồng tinh tụy. Về sau Nghê Khôn đem bảo vật của mình từng cái lấy ra. Ngự phong xí, ngân long xiềng xích, nát sọ ép xương song trùy, thiết huyết chiến kỳ, nghĩ, hắn đem ngàn năm xét đánh mộc cũng lấy ra ngoài. Dự định tự mình động thủ, đem vật này luyện thành pháp bảo. Đầu tiên thăng cấp chính là ngự phong xí. Nghê Khôn đem ngự phong xí ném bỏ vào khí diễm lò luyện bên trong. Lại chặn lại 1 đoàn xích đồng tinh tụy, đem hóa thành dung dịch. Lại từ đoàn kia dung dịch bên trong rút ra 1 tia, trực tiếp đem hóa thành 1 viên nho nhỏ phù văn, lạc ấn tại ngự phong xí 1 mảnh lông vũ phía trên. Rát lên xích đồng tinh tụy dung dịch biến thành phù văn về sau. Kia phiến màu xanh da trời lông vũ lập tức hiện lên 1 vòng hồng quang, biến thành xanh đỏ giao nhau màu sắc. Tiếp xuống tới Nghê Khôn bắt trước làm theo, không ngừng rút ra 1 tia xích đồng tinh tụy dung dịch, hóa thành từng cái huyền bí phù văn, lạc ấn đến ngự phong xí lông vũ phía trên. Cái này tinh tế sống lại phí đi Nghê Khôn 1 ngày 1 đêm công phu. Đến lúc cuối cùng 1 cái phù văn in dấu xong, vốn chỉ là hạ phẩm linh khí ngự phong xí, nhảy lên thăng cấp làm tuyệt phẩm linh khí, lại có tiến giai pháp bảo tiềm lực. Mà nguyên bản ngự phong xí chính là Triệu Mục Dương vì đền bù Nghê Khôn không thể phi hành thiếu hụt, thỉnh cầu Huyền Dương Tông luyện khí đại sư Tàng Thiên Hữu trưởng lão giúp hắn luyện chế phi hành đạo cụ. Trừ phi hành thuật bên ngoài, công thủ song không thể. Hiện tại thăng cấp làm tuyệt phẩm linh khí về sau, màu xanh da trời ngự phong xí biến thành xanh đỏ giao nhau phong hỏa xí, không chỉ có phi hành càng nhanh, cũng như phong lôi song xí có phong hỏa độn pháp. Không chỉ có như thế, nó còn có cực mạnh lực công kích. 2 cánh khẽ vỗ, phong hỏa đan sen, gió trợ thế lửa, lửa mượn gió uy lực to lớn. Nó lông vũ cũng có thể như phong lôi 2 cánh, như phi đao bắn ra đi, đem địch nhân thiên đao vạn quả bắn ra về phía sau, còn có thể tự hành thu hồi. Đương nhiên, lấy Nghê Khôn bây giờ thực lực, 1 kiện tuyệt phẩm linh khí đối với hắn kỳ thật ý nghĩa không lớn, nhưng đây là Triệu Mục Dương tặng hắn lễ vật, rất có kỷ niệm giá trị, tương lai cũng có thể truyền thừa cho đệ tử. Đem Triệu Mục Dương tinh thần tại môn hạ của mình truyền thừa tiếp, đem ngự phong xí thăng cấp làm phong hỏa xí về sau, Nghê Khôn lại đem bảo vật này thu nhập đan điền bên trong ôn dưỡng. Dự tính có thể tại 1 năm bên trong, liền đem chi ôn dưỡng thăng cấp làm kim đan cảnh pháp bảo. Tiếp lấy hắn lại bắt đầu thăng cấp ngân long xiềng xích. Bởi vì ngân long xiềng xích vốn là hắn tự tay luyện chế thượng phẩm linh khí, lần này tốc độ lên cấp liền thật nhanh, chỉ dùng gần nửa ngày công phu, liền đem thăng cấp làm tuyệt phẩm linh khí, lại chỉ cần ôn dưỡng non nửa năm, liền có thể thăng cấp làm pháp bảo. Tiếp xuống tới chính là song trùy. Song trùy chính là hắn 18 tuổi lúc Quất Trì kính tiễn hắn quà sinh nhật, vốn là có tuyệt phẩm linh khí phẩm giai, trải qua hắn ôn dưỡng mấy năm, sớm đã tiếp cận kim đan pháp bảo cấp bậc, bởi vậy lấy xích đồng tinh tụy thăng cấp về sau, song trùy trực tiếp liền tấn thăng làm kim đan pháp bảo. Bình thường hình thái hạ trọng lượng cũng lật ra một phen. Mỗi cái chùy chừng 3.000 nặng 600 cân. Về sau thiết huyết chiến kỳ cũng thành công thăng cấp. Quy lực hơi có tăng lên. Cuối cùng Nghê Khôn lại tốn hao 7 ngày công phu. Lấy ngàn năm sét đánh mộc làm kiếm thân. Lấy xích đồng tinh tụy vì chuôi kiếm. Luyện ra một ngụm pháp bảo cấp bậc bảo kiếm. Chuôi kiếm có minh văn. Vì sấm sét hai chữ. Rất rõ ràng. Cái này miệng kinh lôi kiếm là Nghê Khôn vì mình tiểu đồ đệ chuẩn bị, bởi vì chính hắn dùng không lên cái này nhẹ nhàng bảo kiếm. Phen này luyện chế thăng cấp xuống tới hơn 140 lượng xích đồng tinh tụy, thế mà còn không có sử dụng hết, còn thừa lại hơn 32. Nghê Khôn dự định trở lại xích luyện thành về sau, cầm tới ẩn thành phố đấu giá hội bên trên bán ra. Liên tiếp luyện bảo hơn 10 ngày, Nghê Khôn trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất, lập tức liền há mồm phun ra ba đóa hư không lưỡng giới hoa. Lấy trắng lóa khí diễm làm lô, đem ba đóa kỳ hoa bao khỏa, tiếp lấy lại lấy ra các loại phụ trợ vật liệu, dựa theo đặc biệt thời cơ, thủ pháp, đem phụ trợ dược liệu, từng cái vùi đầu vào khí diễm lò luyện ở trong. 3 ngày sau, Nghê Khôn chỗ tĩnh thất không gian, đột nhiên ầm vang chấn động, hư không bên trong, tạo nên tầng tầng gợn sóng, khi diễm lò luyện, bên trong một đoàn trắng lóa dung dịch. Đột nhiên tản ra, hóa thành mấy chục mai viên bi lớn nhỏ, ong ánh sáng long lanh như kim cương, chiết xạ ra cầu vồng 7 sắc đan hoàn, những này đan hoàn vừa mới xuất hiện. Liền kịch liệt nhảy lên, rung động, nhấc lên tầng tầng gợn sóng không gian, như muốn trốn vào hư không bên trong đào tẩu, phá giới đan thành. Nghê Khôn nhãn tình sáng lên, lấy thiên nhân hợp nhất thiên đan phương bên trong bổ sung thu đan pháp môn. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo thủ ấn, trọn vẹn dùng một canh giờ. Mới chấn áp xuống pha giới đan sao động, về sau khi diễm một quyển, đem mấy chục mai yên tĩnh xuống tới đan hoàn quyển đến trong miệng. Một ngụm nuốt vào, lại cũng không luyện hóa, mà là đặt vào đan điền, tại chân khí vòng xoáy bên trong ôn dưỡng, vừa vặn ra lò pha giới đan, tạm thời còn không thể phục dụng, cần lấy vô danh chân khí ôn dưỡng 7 ngày. Đi táo bạo hỏa khí về sau mới có thể phục dụng đan này. Phụ sườn tu luyện thiên nhân hợp nhất thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.